Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Điện tử thương vụ kế hoạch. 46. Điện tử thương vụ kế hoạch. Lão đại người, cái ý tưởng này rất không tệ ài. Nối mạng cửa hàng không cần mặt tiền cửa hàng, chỉ cần trên mạng dưới đơn. Sau đó thông qua hậu cần chuyển phát nhanh cho người mua. Dạng này chi phí ít đi rất nhiều. Tiểu mập mạp lão cha thế nhưng là Celadon City lớn nhất công ty. Tổng hợp, tại Kanto địa khu các thành phố lớn đều có phần cửa hàng Celadon bách hóa tổng giám đốc. Mặc dù tiểu mập mạp tính cách hoạt bát nhảy thoát, nhưng là nói chuyện đến làm ăn. Tiểu tử này lại một mặt nghiêm túc, đem Busora trong kế hoạch này điểm sáng lập tức liền chỉ đi ra. Đầu óc buôn bán có thể thấy được lốm đốm, chủ yếu nhất là bán hàng qua mạng phá vỡ thực thể cửa hàng một cái địa vực hạn chế. Đem tiềm ẩn thị trường trực tiếp mở rộng đến mạng lưới có thể kéo dài đến bất kỳ địa phương nào. Mà lại Busora-kun ngươi về sau còn muốn khắp nơi lữ hành. Bán hàng qua mạng không chỉ có thể cho ngươi cung cấp tài chính. Trọng yếu nhất chính là tại ngươi khắp thế giới lữ hành thời điểm. Cũng sẽ không đối ngươi sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Không cần giống thực thể cửa hàng. Suốt ngày đem cửa hàng trông coi. Erika là một người nước hoa chủ tiệm. Có thể đem cầu vồng nước hoa cửa hàng kinh doanh gọi tên khí khổng lồ như vậy. Có thể thấy được nàng đầu óc buôn bán cũng không phải thổi. Bất quá lúc này Busora không có tiếp tục thỉnh giáo. Hắn đột nhiên có mới ý tưởng. Erika, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi cũng mở một nhà bán hàng qua mạng, chỉ sợ rất nhanh ngươi nước hoa nhãn hiệu liền không chỉ là Celadon City biểu thị. Không chỉ tại Kanto địa khu thành phố lớn rất nổi danh. Thậm chí cái khác địa khu đám huấn luyện ra đều sẽ trở thành ngươi cửa hàng trung thực fan hâm mộ. Ngẫm lại đến lúc đó ngươi cửa hàng tiêu thụ ngạch. Nhìn xem Erika cái này 100m² tinh xảo. Tiểu điếm, Busora trong đầu linh quang chợt hiện. Hắn phảng phất thấy được Pokemon thế giới. Xuất hiện một cái tên là Sanen thế giới lừng danh nước hoa nhãn hiệu. Mà Erika trong mắt hắn chính là cái này nhãn hiệu người sáng lập. Một vị lấp lánh danh nhân Coco Sanen nữ sĩ. Busora-kun, mặc dù chúng ta thật là tốt bằng hữu, nhưng là nếu như ngươi lại tiếp tục dụ hoặc ta xuống dưới, ta khả năng lập tức liền sẽ đi áp dụng cái này bán hàng qua mạng kế hoạch. Phải biết tại thương nghiệp trong lĩnh vực, lợi ích mới là chúng ta đặt ở vị thứ nhất cân nhắc. Erika thời gian dần qua thu hồi nụ cười trên, mặt, thần sắc dần dần biến thành nghiêm túc lên, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm Busora, lúc này phảng phất đứng tại Busora trước mặt, không phải một cái dịu dàng mỹ lệ đạo quán huấn luyện ra. Mà là một cái tại thương nghiệp trong chiến trường chém giết nữ cường nhân. Lão đại, ngươi biết, nếu là Celadon bách hóa cũng chiếm trước phần này bánh gato, ngươi cái này bán hàng qua mạng kế hoạch liền triệt để sảy thai. Celadon bách hóa thực lực kinh tế trong thời gian ngắn, hoàn toàn có thể đem tạo dựng lên một cái hoàn thiện hệ thống đi ra. Lão đại ngươi ý tưởng tiềm lực phi thường to lớn. Nhưng là hiện tại ngươi không có một cái nào cao tán thành độ nhãn hiệu. Không có hùng hậu thực lực kinh tế. Ngươi cái này bán hàng qua mạng chỉ cần ngay từ đầu áp dụng. Lập tức liền sẽ bị những người khác ngửi được ở trong đó cơ hội buôn bán. Có lẽ ngươi là sớm nhất tiến quân điện tử thương vụ thị trường ngươi. Nhưng là cuối cùng phần này bánh gato ngươi chỉ sợ liền một cái nĩa đều ăn không được. Busora một. Mặt buồn cười nhìn xem hai cái này tên dở hơi tỉ đệ. Trước một khắc còn muốn chết muốn sống. Hiện tại lập tức liền đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Trước một khắc còn một mặt hưng phấn giúp hắn nghĩ kế. Sau một khắc trong nháy mắt trở mặt như là một đôi bợ đỡ. Cay nghiệt, tham lam, xảo trá thương nhân. Mơ ước trước người hắn khối này to lớn bánh gato. tùy tiện chuẩn bị bạo khởi cướp đoạt đồng dạng. Bất quá Bussora từ đầu đến cuối trên mặt đều mang một vòng thong dong cùng bình tĩnh. Ánh mắt bên trong cái kia phần thành thục, lão luyện, để cho người ta không khỏi vì hắn phần khí độ này chiết phục. Bussora không có hoài nghi Erika cùng Kin Sawara lời nói. Hắn hoàn toàn tin tưởng bằng Erika thị trường tán thành mức độ cực cao nước hoa nhãn hiệu. Còn có Kin Sawara trong nhà Celadon bách hóa hùng hậu thực lực kinh tế. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem điện thương thị trường cho mở ra. Đồng thời đem thị trường số định mức chiếm trước hơn phân nửa. Dưới thân thị trường số định mức cùng tiểu mập mạp phân tích. Trong khoảnh khắc liền sẽ bị về sau các lĩnh vực long đầu xí nghiệp cho chiếm trước. Bussora ngay từ đầu bán hàng qua mạng kế hoạch. Là dự định bán mình chế biến Pokemon đồ ăn, cho cái khác huấn luyện ra cung cấp một chút Pokemon thay mặt huấn nghiệp vụ. Có lẽ bằng vào hắn ẩn ẩn vượt qua liên minh thiên vương huấn luyện ra đẳng cấp. Thay mặt huấn nghiệp vụ tuyệt đối sẽ làm được sinh động. Nhưng là bán nhà chăn nuôi chế biến ra tới sản phẩm. Hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Phải biết hắn hiện tại ngay cả một cái sơ cấp nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách đều không có. Mà lại trên tay hắn càng không có cái gì gia truyền bí phương. Hoặc là hiệu quả đặc biệt năng lượng khối lập phương phối phương. Hắn bán hàng qua mạng mở lên không dùng đến một ngày thời gian. Nghiệp vụ liền sẽ bị cái khác cao cấp nhà chăn nuôi. Đỉnh cấp nhà chăn nuôi đoạt đi. Thế nhưng là lúc này Bussora y nguyên lão thần bình tĩnh. Kiếp trước làm cô nhi hắn, bằng vào tính toán tỉ mỉ năng lực, tuổi còn trẻ mượn thân phận của người khác chứng tại sở giao dịch chứng khoán mở tài khoản. Còn tại lên cấp 3, Bussora lại làm được kinh tế độc lập. Hắn bằng chính là cái gì? Hắn bằng chính là nhạy cảm thương nghiệp ánh mắt, không có gì cả hắn. Làm đầu tư là hắn đã từng phát tài một cái thủ đoạn. Bây giờ một thế này, càng xác thực hơn là giờ này khắc này, có được bán hàng qua mạng kế hoạch Bussora, tại Erika nước hoa nhãn hiệu cùng tiểu mập mạp phía sau Celadon bách hóa trước mặt. Bussora chính là không có gì cả, thế nhưng là Bussora cũng không có bối rối, tại thương nghiệp lĩnh vực chỉ cần không thể tuyệt đối lũng đoạn. Hợp tác cả hai cùng có lợi mới là không có con đường thứ hai. Chính như hai người các ngươi nói tới, ta hiện tại không có nhãn hiệu cùng hùng hậu tài chính. Tùy tiện tiến vào thị trường chỉ làm cho người khác làm áo cưới. Đã như vậy, trong đầu có kỹ càng phương án kế hoạch ta, vì sao không tìm người có được hai loại tài nguyên người hợp tác đâu? Ta chính là mở ra cái này thị trường chìa khóa. Ai hợp tác với ta ai liền được tiên cơ. Hai người các ngươi nói đúng không? Bussora một mặt vui vẻ nhìn xem Erika cùng Kin Sawara cái này một đôi tên dở hơi tỉ đệ. Đem ý nghĩ của mình nói ra. Quen thuộc thị trường đầu tư Bussora. Vô cùng đơn giản một lời nói trực tiếp phá vỡ hai người vây công. Chính như Bussora nói, có được chi tiết kế hoạch phương án hắn. Chính là mở ra cái này khổng lồ thị trường chìa khóa. Ai dẫn đầu cùng hắn hợp tác, ai liền có thể chiếm trước tiên cơ. Nếu như Erika cùng tiểu mập mạp phía sau Celadon bách hóa thật muốn đoạt hắn bánh gato. Bussora chỉ cần mang theo kế hoạch phương án tìm tới cái khác xí nghiệp. Thuộc về hắn cái kia phần bánh gato vẫn như cũ sẽ không thiếu. Hợp tác mới có thể cả hai cùng có lợi. Lão đại, xem ra ngươi so với hai chúng ta còn có sinh ý đầu não à. Bussora-kun chính là một cái thương nghiệp quỷ tài. Chỉ cần cung cấp kỹ càng phương án, tuyệt đối có thể tại chỗ hợp tác trong công ty cầm tới một phần cổ quyền. Cái này so với một người mở tiệm muốn nhẹ nhõm nhiều. Chính như cùng Erika nói như vậy, chỉ cần một phần kỹ càng phương án. Bussora liền có thể đạt được một phần cổ quyền, không cần bất kỳ tài chính đầu nhập, lại có thể thu hoạch làm cho người đỏ mắt lợi ích. Đây chính là đầu tư mị lực chỗ. Lão đại, Ta nghĩ chúng ta Celadon Bách Hóa là một cái đáng tin cậy hợp tác đồng bạn. Nếu không đi nhà ta uống chén trà, lão đầu tử nhà ta nhất định sẽ phi thường hoan nghênh. Đương nhiên, có đồ tốt đương nhiên phải đầu tiên cân nhắc người một nhà. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đỡ tốn thời gian công sức. Erika cùng tiểu mập mạp trong nháy mắt thấy được ở trong đó cơ hội buôn bán. Chính như cùng Busora nói, hai người cùng Busora tốt đẹp quan hệ đúng là bọn họ một cái ưu thế. Người tốt, bỉ nhân là Celadon Bách Hóa công ty tổng giám đốc. Kaneshi, vừa rồi các ngươi tới quá trình bên trong, Tiểu Nguyên đã cho ta đã điện thoại qua. Ta rất vinh hạnh Busora ngươi chọn cùng chúng ta công ty hợp tác. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.